12 chòm sao, mưa ngâu màu nắng. Chương 59, lễ tình nhân. Góc truyện audio.com. Bảo Bình nằm dài trên bàn học, đôi mắt vừa muốn khép lại lại vừa muốn mở ra, thỉnh thoảng lại che miệng ngáp dài ngáp ngắn. Dạo gần đây chán chết đi được, cái gì cũng chán, chẳng tìm thấy gì hay ho cả, chẳng có giải đấu bóng rổ nào, cũng chẳng có cuộc thi nào để so tài. Sử, xíu mình về chung ha. Bảo Bình quay sang nhìn cô bạn thân của mình mà cười vui vẻ. Cả đôi mắt cũng sáng rỡ lên, nhưng hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Sử nữ tay vẫn lia lịa viết bài giảng trên bảng, khó khăn lắm mới chịu nhìn sang bạn thân mà trả lời. Không được, tớ có hẹn với Bạch Dương là tan học về nhà cùng con bé rồi. Khỏi nói cũng biết Bảo Bình ngạc nhiên ra sao, đến mức mày nhướng hẳn cả lên trong khi mắt thì chớp liên tục. Sử nữ nhìn sang cô bạn thân thiết, bất giác thở hắt một cái. Cô nhớ Bảo Bình cũng thông minh lắm mà. Sao trong vài trường hợp lại ngốc nghếch đến đáng thương thế này, Mai? Chị gái và em dâu tương lai thân thiết cơ à? Bị ngắt lời đương nhiên khiến sử nữ chuyển tâm trạng xấu ngay. Chưa kể lại còn nghe lời trêu chọc cùng nụ cười che nửa miệng gian manh của Bảo Bình. Cô mặc kệ đang là giờ học, thản nhiên cầm quyển vở gõ nhẹ vào đầu cô bạn thân. Cậu nói nhảm là giỏi. Xì, đừng tưởng tớ không biết nghen. Mai là lễ tình nhân chứ gì. Uầy, có bạn trai thích ghê. Bảo Bình vẻ mặt ganh tị chu mỏ đảo mắt khắp nơi. Đầy bất mãn và có phần không phục. Đó là cho đến khi cô vì nụ cười thân thiện đến lạnh sống lưng của sử nữ dọa chết khiếp. Hụt thế cơ à, Bảo Bình. Cậu gan quá nhỉ, chết chưa, động nhầm ẩu kiến lửa rồi. Sử nữ, Bảo Bình, thôi nói chuyện riêng đi. Sử nữ khẽ giật mình, sau đó lập tức ngồi thẳng lên theo lời nhắc nhở của giáo viên. Cô bĩu môi, đồng thời lườm nguýt cô bạn thân của mình một cái. Cũng may Triệu Thiên Yết không có ở đây, không thì thể nào cũng bị cậu ta mang ra làm trò cười. Nhưng mà hình như, cự giải vừa nhìn sang và che miệng cười thì phải. Chết tiệt, ngày mà các cặp đôi cùng nhau đi chơi. Hẹn hò, tặng sô-cô-la, hay nói những lời thề non hẹn bể đầy ngọt ngào. Cái ngày gọi là lễ tình nhân, Bảo Bình cực kỳ ghét nó. Từ nhỏ, Bảo Bình đã không có thiện cảm với hai chữ tình yêu. Lớn một chút cũng không, người duy nhất khiến cô tin tưởng vào tình yêu, cũng là người nhẫn tâm phá hủy nó, chà đạp nó, giết chết nó trong cô. Bảo Bình thật sự không muốn nghĩ tới cái khái niệm vớ vẩn đó nữa. Sử nữ từng nói, cô không nên vì chuyện quá khứ hay hai kẻ không ra gì đó mà thêm bận tâm nữa. Có lẽ, Bảo Bình lần này nên nghe theo lời bạn thân mình. Lúc này, Bảo Bình đang đứng dưới một gốc cây đại thụ đưa mắt nhìn dòng người vui vẻ đi đi lại lại. Những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố, những cặp nam nữ vui vẻ cười đùa. Cô bất giác thở dài, tay kéo mũ áo khoác xuống một chút. Lâu quá đi, Bảo Bình. Bảo Bình vốn còn đang cúi thấp xuống chợt ngước mặt lên nhìn người vừa gọi tên cô. Thứ đang đối diện với cô chính là đôi mắt tinh anh sáng suốt đầy năng động. Thuộc về một thằng nhóc ngang tàng khó ưa. Chị tới lâu chưa vậy? Nhân mã nhớ mình đã đi từ rất sớm, đến mức cậu còn tưởng phải sớm ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Thế mà vừa chạy đến đã nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác trùm kín đầu đứng dưới gốc cây chỗ hẹn. Ban đầu, nhân mã còn định hỏi rõ vì sợ nhầm người. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhân mã, Bảo Bình đột nhiên quay đi. Mới thôi, đừng có tưởng tôi tới sớm chờ cậu. Hiểu luôn, mà chị làm gì đội mũ áo khoác kín mít thế hả? Đừng nói tôi là chị bị nhiễm bệnh của anh cự giải nha. Chùm kiểu đó, thể nào cũng khiến cậu liên tưởng tới cự giải. Ít hơn thì là cô bạn sư tử. Không ngờ cả Bảo Bình cũng chuộng kiểu thời trang này. Nhưng Bảo Bình không trả lời. Dù là với lời đùa giỡn của nhân mã, cô vẫn im lặng, hệt như đang vì điều gì đó mà suy nghĩ. Cả cô và cậu đều biết lý do thật sự là gì. Chị đừng có lo, dù có vô tình gặp, tôi cũng không để bất kỳ ai làm khó chị đâu. Khi Bảo Bình ngạc nhiên nhìn lên cũng là lúc nhân mã nghiêng đầu sang trước mặt cô. cuối cùng nở nụ cười nghịch ngợm thường ngày. Chị yên tâm rồi chứ? Giờ Bảo Bình mới nhận ra, thì ra nhân mã cao hơn một chút so với cô. Chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt của cậu, cô lại bị nụ cười kia làm ngây ra. Bực bội, Bảo Bình tức giận đánh nhẹ vào đầu cậu một cái. Điên khùng, cậu cứ ở đó mà nói nhảm đi. Nhìn theo Bảo Bình tự dưng đùng đùng nổi giận bước đi một nước. Nhân mã ngây ngô chưa hiểu kịp chuyện vừa xảy ra. Bộ cậu có nói sai gì hay sao? Dù vậy, nhân mã vẫn phì cười, rồi vui vẻ đuổi theo cô. Ngày hôm qua, khi vừa sinh hoạt câu lạc bộ xong, Bảo Bình có đưa cho nhân mã một vé đi sở thú. Trong khi cậu còn chưa hiểu gì, cô nàng đã một mạch nói liên tục không ngừng rồi bỏ đi mất tiêu. Điều duy nhất nhân mã thu nhặt lại được trong lời của Bảo Bình là cô bảo cậu cùng cô đến sở thú. Lúc đó, nhân mã cũng hoàn toàn quên mất rằng đó là ngày lễ tình nhân. Cho đến khi nhận ra, cậu lại tự mình đỏ mặt rồi tự mình ngượng ngùng hệt như một thằng nhóc con. Thậm chí lăn lộn mãi trên giường cho đến sáng, đến mức khiến Kim Ngưu thấy lạ, mà nói đi cũng phải nói lại. Chính nhân mã còn thấy lạ nữa là, sau khi bước vào cửa soát vé, Bảo Bình và nhân mã lẫn giữa đám đông bước vào bên trong sở thú. Vốn cái bản tính ham vui và ưa khám phá mọi thứ, cả cô và cậu đều nhìn khắp nơi đến sáng rỡ cả mắt. Đi xem ngựa vằn đi, đi xem thủy cung đi, một thì chỉ tay về phía bên này, một thì chỉ tay về phía bên kia, mỗi người một ý, đâm ra bất đồng quan điểm. Nhân mã và Bảo Bình không nói không rằng, chỉ có một điều là cứ chằm chằm nhìn vào mắt nhau. Ngựa vằn chán phèo, xem cá vui hơn, nhảm nhí, bọn sinh vật suốt ngày ở mãi dưới nước đó thì có gì vui. Hay, thế cậu nghĩ cái bọn thú yếu ớt được mỗi cái tốc độ đó thì vui à? Mắt vẫn bình thản, vẻ mặt vẫn thân thiện vui tươi, chỉ có nụ cười trưng ra là cứng ngắc không chút cảm xúc nào. Chị đúng là đồ ỷ lớn hiếp nhỏ. Gì hả, này, thân là con trai, cậu phải nhường tôi thì đúng hơn đó đồ nhóc con. Từ vui vẻ chuyển ngay sang khó chịu, chẳng mấy chốc đã lườm nguýt nhau thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Được lắm, chị chờ xem, ngon nhào vô, 1, 2, 3, hoàn, tù, tì, nhân mã, cậu nhìn xem, không phải là đẹp quá ư, lẫn trong đám đông kia chính là nhân mã và Bảo Bình. Trong khi cậu mệt mỏi vì phải chen chúc liên tục thì cô nàng nào đó dường như chỉ lo cho niềm vui của mình. Đến mức hai bàn tay áp sát vào kính của thủy cung. Nhân mã trước đã bực vì hoàn tù thì thua Bảo Bình. Sau càng đau đầu khó chịu vì cứ phải chen lấn đến tưởng như sắp ngạt thở tới nơi. Dù hôm nay là ngày lễ tình nhân đi chăng nữa, có cần phải đông đúc lũ lượt kéo nhau đến sở thú mà hẹn hò không cơ chứ? Coi thú hẹn hò hả? Bảo Bình vẻ mặt đầy vui vẻ quay sang, vừa định nói gì đó đã bắt gặp khuôn mặt trẻ con đầy bất mãn của nhân mã. Đâm ra mất hứng nín thinh luôn, cô bĩu môi, tay nhéo nhẹ bên hông cậu nhóc, thôi làm bộ mặt trụ đó đi. Cậu cứ như ông già ý, hai mắt nhân mã chớp vài cái. Cuối cùng giật nảy lên phản bác. Gì hả, cho chị nói lại nha. Tôi là thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống. Đừng có ví tôi như ông già. Tôi không phải thằng kết đâu nha. Ô, cậu dám cả gan nói xấu thằng bé. Tôi mách nè, nhân mã vì hốt hoảng không kịp suy nghĩ gì mà thản nhiên dùng tay bụng miệng Bảo Bình. Cả ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển sang đầy hù dọa. Gì chứ, dù chỉ là cậu lỡ miệng nói ra sự thật, nhân mã thà tự tử trước còn hơn chờ cho nó đến tay ma kết. Chị đúng là đồ lợi dụng thời cơ, chơi không đẹp. Trong khi nhân mã bực bội quay phát sang chỗ khác, Bảo Bình tay hơi che miệng cười danh mãnh, ra là cũng biết sợ cơ. Nhân mã, lại đây. Lại đây, rõ ràng còn đang trong giai đoạn giận dỗi linh tinh, thế mà Bảo Bình lại bình thản dùng tay mình nắm lấy cánh tay nhân mã kéo lại. Trong khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy cô để điện thoại trước mặt. Lại còn cười tê tán, cho đến khi nghe tiếng tách một cái và nhìn sang bà chị đang thích thú với chiến lợi phẩm của mình. nhân mã mới sực tình. Cái bà kia, chơi chơi chụp lén hả? Tôi còn chưa chuẩn bị gì. Xóa ngay, còn lâu, dù nhân mã rõ ràng cao hơn Bảo Bình một xíu. Vậy mà cố ra sao cũng không giật được điện thoại của cô. Cậu càng dướn người, Bảo Bình càng ngửa ra sau. Cuối cùng vùng ra khỏi mà chạy đi xa một đoạn, đối diện với nhân mã. Cô lúc này đưa điện thoại đang mở bức ảnh kia mà cười tươi rói. Nhân mã nhất thời vì nụ cười nào đó mà loạn nhịp một chút. Cả mặt lẫn tai đều đỏ ửng, rồi lại vì thẹn quá hóa giận mà quay phát đi. Chị đúng là đồ lợi dụng mà. Đáng ghét, mắt Bảo Bình chớp vài cái. Sau đó lại không ngăn được mà cười vui vẻ. Ôi trời ơi, ai đời con trai mà cứ như đàn bà con gái. Lại còn bày đặt dỗi nữa cơ. Đáng yêu ghê, cô đùa đấy, thích ghê luôn á. Nhân mã đưa mắt nhìn sang cô nàng tiền bối đang vui vẻ giơ tay đi thăng bằng trên thềm hoa bên cạnh. Miệng theo đó hơi cong lên thành nụ cười nhẹ, dù rằng nó tắt ngay lập tức khi cậu hất mặt sang hướng khác. Chị đúng là đồ con nít mà. Ê, tôi con nít á, còn chưa bằng ai kia thích ngựa vằn đến nỗi thiếu điều muốn nhảy bổ vào mà cưng nựng rồi ở mãi trong đó luôn đâu. Nhân mã khẽ giật này, mắt bắt đầu liếc xéo Bảo Bình một cách khó chịu, mấy câu cạnh khóe này chắc chắn là từ chị xử nữ mà ra cả. Chứ như Bảo Bình còn lâu mới nghĩ ra mấy câu nói kiểu như vậy. Còn đỡ hơn cái người nào đó thích cá heo đến nỗi hết giờ mở cửa của thủy cung vẫn còn chưa chịu lếch xác ra. Báo hại bao nhiêu người phải lôi kéo kịch liệt. À quên nói, cái bao nhiêu người đó đã bao gồm luôn cả nhân mã cậu. Đáng ghét, tay áo khoác dài thòng của Bảo Bình đầy giận dữ đánh mạnh vào đầu nhân mã. Nhưng còn chưa kịp hò hé gì, cậu đã bắt gặp vẻ mặt thân thiện của cô. Linh tính mách bảo là nhân mã nên im lặng, cậu không cãi nhau với tôi thì ăn không ngon hả, không làm tôi mất hứng thì ngủ không yên hả, không chọc điên tôi thì chết hả, tức nước vỡ bờ rồi, không thèm nói với cậu nữa, tên nhóc con chết tiệt. Bảo Bình lập tức quay người bỏ đi, chạy vào đoạn đường thủy cung gần đó, tuy nhiên có lẽ vì dòng người quá đông đúc, cô lập tức bị chèn ép đến mức thở không nổi. Trong lúc còn xoay sở không xong, một bàn tay kéo cô lại, rất nhanh chóng áp Bảo Bình vào tấm kính của thủy cung. Còn định u ớ lên tiếng, Bảo Bình đã bị khuôn mặt có phần khó chịu của nhân mã đang nhìn xung quanh chặn họng lại. Cô đành mím chặt môi, bên cạnh sự tức giận nãy giờ đâu đó len lỏi cảm xúc khó tả. Chị đúng là đồ ngốc, đông thế này bày đặt giận lẫy nữa. Bảo Bình bình thường rất độ lượng, với những chuyện bé tí này càng không thèm chấp nhất, vậy mà mỗi khi ở với nhân mã, cô chẳng tài nào thoải mái được, bị một tên đàn em nhỏ hơn mình một tuổi suốt ngày cạnh khóe. Cô có là thần thánh cũng bị chọc đến tức chết, kệ xác tôi, không cần thằng nhóc như cậu quan tâm, người mời nhân mã cùng đi sở thú hôm nay là Bảo Bình. Người nằng nặc ép cậu phải đi cũng là Bảo Bình. Người kéo cậu vào đây đương nhiên không ai khác ngoài cô. Và xem, hừ, chẳng biết Bảo Bình bị gì nữa. Nãy giờ cứ khó ăn khó ở thi thoảng còn dỗi như một đứa con nít. Tuy nhiên, lải nhải bên tai mãi một từ khiến sức chịu đựng của nhân mã đến giới hạn. Chỉ có thể thôi gọi tôi là tên nhóc thằng nhóc như tôi còn nhỏ lắm được không hả? Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi còn gì? Đám đông chen chúc qua lại vẫn chưa thuyên giảm, thậm chí còn nhiều hơn, đôi lúc còn muốn xô ngã cả nhân mã. Nếu cậu không trụ lại, chắc chắn sẽ ngã vào người Bảo Bình. Muốn tôi chứng minh cho chị thấy không? Cái gì, chứng minh gì cơ, cậu nói nhảm gì đấy? Sao Bảo Bình lại lúng túng nhỉ? Đáp lại thái độ có phần lạ lùng của Bảo Bình, nhân mã hơi nheo mắt, nụ cười trên môi lại có phần danh mãnh mưu mô. Tay cậu vốn còn trống trên tấm kính phía sau lưng Bảo Bình chợt dịch lại một chút. Lúc này đang đặt ngay gần vai cô, chứng minh rằng, tôi không phải một đứa nhóc. Này, tôi vẫn là một thằng con trai chứ bộ. Tuy nhiên, nụ cười có phần ma mị của nhân mã xuất hiện chưa được lâu thì đã bị Bảo Bình dùng tay áo khoác lần nữa đánh vào mặt. Úi, thôi ngay nha, cái trò đùa dở hơi của cậu. học đâu thế hả? Ế, tôi thấy tôi diễn đạt lắm mà. Nhân Mã mắt nhìn theo Bảo Bình, chớp vài cái liên tục khi nhận ra cô tiền bối đang rời khỏi vòng tay cậu và bước đi giữa dòng người kia. Đi đâu á? Về thôi. Không thì ra ngoài, tôi sẽ chết thật nếu cứ ở mãi trong này mất. Nói rồi, Bảo Bình chẳng biết vô tình hay cố ý, dùng tay mình nắm lấy cổ tay của Nhân Mã kéo đi. Dù được cô nắm tay rất thích, nhưng mỗi lần ý nghĩ rằng Bảo Bình xem cậu như một thằng nhóc, một thằng em trai hay gì đó tương tự hiện lên, tâm trạng Nhân Mã lại chuyển xấu hẳn đi. Ê, hồi nãy chị có cảm thấy gì không vậy? Nhảm nhí, cảm thấy cái đầu cậu không bình thường thì có. Đồ độc ác, vô nhân tính, đồ quá đáng, dù miệng độc nói vậy, nhưng đến tận lúc này đây, mặt của Bảo Bình vẫn còn đỏ ửng không rõ lý do. Nhịp tim thậm chí chưa trở về như bình thường được. Chết tiệt, đừng nói cô bị điên rồi nha. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi thủy cung, vì quá mệt mỏi khi phải chen chúc trong rừng người, Bảo Bình và Nhân Mã đành dẹp bỏ tính ham vui mà quyết định về nhà. Cho đến tận khi ra khỏi sở thú, Nhân Mã vẫn còn hỏi Bảo Bình liên tục mấy câu đại loại như: ban nãy chị thật sự không cảm thấy gì luôn á hả? Giờ thì cô ngộ ra thêm một điều nữa, rằng Nhân Mã còn là một thằng nhóc con dai dẳng như đỉa đói nữa. Không thèm nói với chị nữa. Đồ khó ưa, đợi một chút, nhìn Bảo Bình đang loay hoay tìm gì đó bên trong túi sách nhỏ mang theo. Thực ra cậu cứ thắc mắc mãi, khi một cô gái không giống con gái như Bảo Bình mà lại mang túi sách. Nhân Mã bắt đầu chớp mắt khó hiểu, cho đến khi cô giơ ra trước mặt cậu một hộp kẹo sô-cô-la nhỏ. Cấm cậu hiểu nhầm đó nha, chỉ là nhà tôi nhiều quá nên mang cho cậu, coi như cảm ơn vì hôm nay đã bỏ công đi cùng tôi. Hình như má Bảo Bình phớt phớt hồng thì phải à, hay cậu nhìn nhầm. Chị tốt bụng ghê, tôi cảm ơn, một lần nữa, vẫn không hiểu lý do tại sao. Khi nhìn nụ cười của Nhân Mã, Bảo Bình lại cảm thấy vui và bình yên đến lạ, đến mức cả cô cũng bất giác cười theo. Tuyệt, Bảo Bình bị điên thật rồi. Cách chương.